Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1018, Thiên La Bàn. Những người này đều là thái nhất môn người. Nếu như Ngô Thần hắn không có đoán sai, hai người kia cũng đều là thái nhất môn người. Mấy ngày nay, thái nhất môn người làm gieo hạt loại sự tình, hắn đều là từng cái nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, có thể nói như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn liền sẽ không tin tưởng, thái nhất môn lại sẽ làm ra như thế một loại sự tình. Đột nhiên, Ngô Thần tâm linh run lên, nhưng mà cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ, nhanh chóng tràn lên, cổ lực lượng này, vô cùng khổng lồ, cho dù là hóa long cảnh cường giả, cũng là xa xa không kịp, truyền kỳ cảnh cường giả. Ngô Thần trong nội tâm vô cùng chấn động, một cổ lực lượng, cực đoan cường đại, không nghi ngờ chút nào, đây là truyền kỳ cảnh cường giả, thật là thái nhất môn người. Nguyên, Ngô Thần nhưng mà suy đoán. Hai người này có thể là thái nhất môn người, nhưng là cũng không thể chắc chắn. Bất quá bây giờ hắn có thể xác định, những người này chính là thái nhất môn người, bởi vì là bên trong không gian này, là không tồn tại truyền kỳ cảnh cường giả, mà kia lưỡng danh truyền kỳ cảnh cường giả, đều là từ thế giới bên ngoài trong đi vào, cũng chính là thái nhất môn thái thượng trưởng lão. Ngô Thần ngừng thở, đem mình khí tức hạ thấp mức thấp nhất, để tránh cho đối phương phát hiện mình. Truyền kỳ cảnh cường giả, cũng không phải là đùa, lực lượng vô cùng cường đại, sao hoàn toàn không phải hóa long cảnh cường giả có thể sánh bằng. Chỉ chốc lát sau, một vị bạch phát lão già chậm rãi hàng lâm từ trong sương mù đi ra. Tại hắn từ trong sương mù đi ra thời điểm, bốn phía sương mù tất cả đều tản đi, kia một vùng không gian đều là quy về thanh minh. Bốn phía sương mù là bị nào đó lực lượng thần bí áp chế, không cách nào nữa hướng tiến lên trước một bước. Lão này, Ngô Thần càng cẩn thận hơn, cái lão gia hỏa này thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, tuyệt đối là truyền kỳ cảnh cường giả, không nghi ngờ chút nào. Bạch phát lão giả nhìn một chút mặt đất, bởi vì hắn lực lượng bao phủ bốn phía không gian, xua tan bốn phía sương mù, nơi này trên mặt đất cảnh tượng bây giờ có thể nói là nhìn đến chân chân thiết thiết. Nơi này chính là Liễu Hạ Huệ bọn họ vào phương. Hàn nói, khải bẩm thái thượng trưởng lão, nơi này xác thực chính là Liễu sư huynh bọn họ thật sự đề cập tới chỗ đó, cũng là bọn hắn thật sự vào phương. Nghe vậy, âm thầm Ngô Thần thất kinh, không nghĩ tới nơi này không ngờ là thật sự Liễu Hạ Huệ bọn họ vào phương. Nói cách khác, nơi này chính là cái không gian này cùng ngoại giới liên tiếp điểm chỗ. Bạch phát lão giả trên dưới nhìn một chút, gật đầu một cái, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu hành động đi. Dạ, thái thượng trưởng lão, thanh y lão giả trả lời một tiếng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái la bàn, ở nơi này la trên bàn, có nhất căn chỉ thị khí, lộ ra rất là thần dị. Thiên La Bàn, Ngô Thần liếc mắt liền nhận ra, trong lòng cũng là cực kỳ rung động, không nghĩ tới, thái nhất môn chuẩn bị đồ vật lại nhiều như vậy, cả ngày la bàn loại vật này cũng là mang đến. Thiên La Bàn, đây là một loại tìm phương vị, chỉ thị phương hướng đồ vật. Giá trợ ở như vậy bảo vật, vô luận người nơi ở địa phương nào, cho dù là trong sương mù dày đặc, đó cũng là có thể chính xác phân biệt phương hướng, phân tích vị trí. Nếu so sánh lại, Ngô Thần liền lộ ra chế giễu, hắn lại cái gì công cụ đều không mang, ở nơi này nhìn, mà ở trong đó trong không gian, đó là sương mù nồng nặc, chỉ bằng vào đến hắn năng lực cá nhân, là rất khó tìm vị trí chính xác. Nếu là ta có Thiên La Bàn, ta nhất định có thể tìm tới cái không gian kia liên tiếp có một chút đáy ở địa phương nào. Ngô Thần âm thầm thán phục, hiện tại hắn mới hiểu được. Chỉ là có sức mạnh vậy còn không đủ, ở có chút dưới tình huống, nếu là có thể mượn thích hợp trang bị, có thể có làm ít tông to hiệu quả. Thiên La Bàn, theo thiên địa, thanh y lão giả hét lớn một tiếng, trong thân thể năng lượng cuồn cuộn không ngừng, rót vào thiên la trong mâm. Thiên La Bàn run rẩy, nổ bắn ra vạn trượng ánh sáng, sáng lạng chói mắt, tỏa ra không gian xung quanh. Ngay sau đó, vô số ánh sáng, từ không gian xung quanh sáng lên, những ánh sáng này, vô cùng sáng lạng, thập phân chói mắt, khiến cho nơi này hết thảy đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hài, cùng trời la bàn hòa lẫn, tạo thành một bộ tuyệt diệu kỳ quan. Thiên La Bàn quả nhiên thần kỳ, Ngô Thần thán phục không thôi. Thiên La Bàn, đây là một loại rất tốt đẹp phụ trợ dụng cụ, có thể dò xét ra rất nhiều không biết, không nhìn thấy đồ vật ra, còn không có phân tích ra tọa độ không gian ở địa phương nào sao? Bạch phát lão giả hỏi, thanh y lão giả đạo, trở về thái thượng trưởng lão, rất nhanh thì có thể phân tích ra được, bọn họ lần này đến, là vì kia một nơi tọa độ không gian. Vì thế, bọn họ đặc biệt mà chuẩn bị Thiên La Bàn, có Thiên La Bàn trợ giúp, có thể làm ít công to. Là lúc, Thiên La Bàn kịch liệt xoay tròn, ánh sáng không ngừng bộc phát ra, không ngừng phân tích không gian xung quanh tình huống, tìm kia một nơi tọa độ không gian chỗ. Tọa độ không gian, dưới bình thường tình huống, đều là thập phân bí mật, nếu muốn tìm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là bọn họ loại này tu sĩ cường đại, cũng không nhất định có thể tìm được. Trước đây, Liễu Hạ Huệ bọn họ chính là ở trong lúc lơ đảng tiến vào nơi này tọa độ không gian. Từ bên ngoài rơi vào đến, sau sẽ không có thể từ nơi này đi ra ngoài, như quá trình này, kéo dài mấy phút sau, đột nhiên, Thiên La bàn ánh sáng phát ra rực rỡ, phía trên cây kim chỉ, dừng lại xoay tròn, chỉ hướng một chỗ ngồi, Thái Thượng trưởng lão, tìm tới kia một nơi tọa độ không gian, Bạch Phát lão giả nhìn liếc mắt Thiên La bàn, theo Thiên La trên khay cây kim chỉ thị phương hướng nhìn sang, cặp mắt nheo lại, nguyên lai ở nơi nào, Ngô Thần cũng nhìn thấy cái không gian kia tọa độ chỗ. Không thể không nói, cái không gian này tọa độ ẩn giấu thật là quá ẩn núp. Nếu không phải Thiên La bàn, hắn còn không biết phải tới lúc nào mới có thể phát hiện. Đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng, từ chỗ cao rơi xuống, đánh phía Thiên La bàn, nhanh lên một chút đem Thiên La bàn thu hồi. Bạch Phát lão giả hô to một tiếng, Thanh Y lão giả cả người rung một cái, luống cuống tay chân, liền vội vàng thu hồi. Thiên La bàn là thập phân tinh vi trang bị, chính là không thể thụ đến bất luận ngoại lực gì đả kích. Nhưng là, ngay tại hắn sắp thu hồi thời điểm, kia một cổ lực lượng đã là hung hăng đánh hạ, lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào Thiên La trên bàn, Thiên La bàn run rẩy kịch liệt, rồi sau đó chia năm xẻ bảy, bị này cổ lực lượng khổng lồ cho chấn vỡ, mọi người kinh hãi, không nghĩ tới, một cổ lực lượng thần bí cuối cùng bá đạo như vậy. Thiên La bàn bị một đòn liền cho chấn vỡ, Bạch Phát lão giả sắc mặt trầm xuống, trước, tai nạn phát sinh thời điểm, hắn đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Đây là một loại thần bí lại lực lượng cường đại, có thể nát bấy hết thảy hình thức vật chất. Thiên La bàn chính là bị một cổ lực lượng cho vô tình chấn vỡ, hóa thành bụi, tiêu tan xuống. Chương 1019, không gian chi lực. Thái thượng trưởng lão, đây là lực lượng gì? Quá bá đạo, ta đều còn chưa kịp thu hồi Thiên La bàn. Thanh Y lão giả lòng rung động, mới vừa rồi, một cổ lực lượng thần bí đánh tới thời điểm, hắn liền lập tức thu hồi Thiên La bàn, nhưng là không ngờ, vẫn là không có thể tới kịp a. Bạch Phát lão giả cau mày một cái, suy tư một chút, chậm rãi nói ra bốn chữ, không gian chi lực, không gian chi lực. Nghe được bốn chữ này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, không gian chi lực, đây cũng không phải là cái gì một loại lực lượng, có vô cùng uy lực đáng sợ, tuyệt không phải một loại thuộc tính lực lượng thật sự có thể chống đỡ. Ở tu sĩ bên trong từ xưa tới nay liền lưu truyền một câu nói như vậy. Đó chính là thời gian không ra, không gian là vua, những lời này đủ để phản ảnh ra, không gian chi lực bá đạo, mà loại lực lượng này cũng được khen là chí tôn vương giả lực. Nếu ai có thể nắm giữ hơn nữa nắm giữ loại lực lượng này, như vậy, hắn chính là vương giả. Có vượt xa đồng cấp cường giả kinh khủng chiến lực, người như vậy, nếu như nửa đường không ngã xuống, đem tới thành tựu, tuyệt đối là muốn hù chết người. Trong sương mù, Ngô Thần cũng là thất kinh, hắn cũng không nghĩ tới, loại lực lượng này cuối cùng không gian chi lực, khó trách bá đạo như vậy. Trước, hắn đã từng gặp qua loại lực lượng này đả kích, hắn liền phát hiện, loại lực lượng này vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn đổ long đao, cũng là bị chấn không ngừng run rẩy, nếu không phải là bởi vì chất liệu đặc thù, là dùng huyền tinh thiết loại vật chất này chế tạo thành. Như vậy, đồ long đao bây giờ chỉ sợ là đã sớm bị chấn vỡ. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy không gian chi lực. Ngô Thần không nhịn được khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới, ở chỗ này có thể nhìn thấy không gian chi lực. Không gian chi lực, trên cái thế giới này, có thể nói là vừa phổ thông lại hiếm thấy. Phổ thông là bởi vì nó không chỗ nào không có mặt. Bởi vì thế giới này nói trắng ra chính là một cái cự đại không gian. Ở trong này, không gian chi lực là không chỗ nào không có mặt, vô thời vô khắc không ảnh hưởng đến bên trong hết thảy. Nhưng là... tại sao còn nói loại lực lượng này rất hiếm thấy đâu rồi? Đó là bởi vì loại lực lượng này dưới bình thường tình huống thì sẽ không cho thấy bất kỳ uy lực. Nói một cách khác, người sinh hoạt ở trên cái thế giới này không gian chi lực giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng hắn. Cho nên, bọn họ căn liền không cảm ứng được loại lực lượng này tồn tại, sẽ không đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá, ở một ít cực đoan dưới điều kiện, không gian chi lực sẽ ngưng tụ, biến hóa được cường đại dị thường, dưới tình huống này không gian chi lực coi như vương giả chí tôn lực uy lực liền thật chính thể hiện ra. Hủy tiên diệt địa, nát bấy thế gian vạn vật, ở nơi này Thiên Vũ đại lục nhiều năm như vậy, Ngô Thần cũng đi qua rất nhiều địa phương, một mực cũng không có nhìn thấy qua không gian chi lực. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, hôm nay ở loại địa phương này, hắn cuối cùng nhìn thấy loại này trong tin đồn mới có chí tôn vương giả lực. Không thể không nói, loại lực lượng này thật là phi thường vô cùng bá đạo. Thái thượng trưởng lão, người nói nhưng là cái loại này được khen là chí tôn vương giả lực không gian chi lực sao? Bạch Phát lão giả gật đầu một cái, không sai, chính là loại lực lượng này, nghe vậy, mọi người đều là hù dọa giật mình, không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, hôm nay bọn họ gặp lực lượng, cuối cùng trong tin đồn cái loại này được gọi là chí tôn vương giả lực không gian chi lực. Không gian chi lực, loại lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, không có ai biết, bọn họ chỉ biết là, ở không có thời gian lực dưới tình huống, không gian chi lực liền là tuyệt đối vô địch, còn lại bất kỳ hình thức năng lượng, ở gặp loại lực lượng này sau. Cũng là tuyệt đối không thể nào địch nổi, nếu là người nào đó nắm giữ loại lực lượng này, như vậy, hắn liền là vô địch vương giả, tuyệt đối bất bại truyền kỳ. Bạch Phát lão giả rất nhanh thì thư thái, mặc dù Thiên La bàn bị chấn bể, nhưng đó đã là không liên quan đau khổ. Thiên La bàn nhiệm vụ chủ yếu, chính là tìm cái không gian kia tọa độ chỗ. Bây giờ thế nào, kia một đầu mối không gian đã là bị tìm tới, thiên la bàn không có chỗ nào xài, hủy cũng liền hủy, các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền. Bạch Phát lão giả bóng người chợt lóe, từ dưới đất bay lên, hướng kia một đầu mối không gian bay qua. Lão này muốn làm gì? Hắn nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài sao? Ngô Thần nhìn Bạch Phát lão giả xông về kia một đầu mối không gian, trong lòng rất là nghi ngờ, không hiểu cái lão gia hỏa này muốn làm gì. Nếu như nói là nghĩ từ nơi này đi ra ngoài, kia có thể nói là không có cần gì phải, bởi vì Thái Nhất Môn có thiên giai linh bảo, có thể đánh thủng không gian, thực hiện hai cái trong không gian tự do tạt qua. Nếu như cái lão gia hỏa này muốn đi ra ngoài, như vậy, chỉ cần phải mượn cho bọn hắn Thái Nhất Môn thiên giai linh bảo, chính là có thể từ nơi này đi ra ngoài, cần gì phải uổng công vô ích đây. Nhưng là, nếu như nói không phải là nghĩ tưởng từ nơi này đi ra ngoài, như vậy, hắn lại là muốn làm gì đây? Lúc này, toàn bộ không gian sáng lên, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên trời hạ xuống, rơi xuống, hướng Bạch Phát lão giả đánh đi. Coi chừng, Thái Thượng trưởng lão, nhìn thấy không gian chi lực hướng Bạch Phát lão giả cho đánh xuống. Bên dưới tất cả mọi người đều là sợ mất mật, loại lực lượng này, có thể không phải là cái gì một loại lực lượng, mà là không gian chi lực, có cực mạnh lực tàn phá, không có thứ gì có thể ngăn cản được. Nhưng là, Bạch Phát lão giả dù sao cũng là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực siêu phàm, nhìn thấy không gian chi lực hướng hắn bắn cho đánh tới. Bóng người chợt lóe, cuối cùng hư không tiêu thất, lực lượng khổng lồ, đánh rơi mà xuống, giống như lôi đình một dạng nổ bể ra. Cả vùng đều là run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, mãnh liệt năng lượng, điên cuồng truyền ra, khiến cho đại địa bị tạc mờ, lộ ra một cái to lớn hố sâu. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới, một cổ lực lượng, cuối cùng đáng sợ như vậy, trực tiếp chính là ở trên mặt đất tạo thành một cái to lớn hố sâu. Có thể suy ra, một cổ lực lượng nếu là rơi ở trên người bọn họ, sẽ tạo thành biết bao hậu quả nghiêm trọng, bọn họ sẽ ở trong khoảnh khắc bị chấn bể xuống, hóa thành bụi, tuyệt không những khả năng khác, cho dù là hóa long cảnh cường giả, đó cũng là không chống đỡ được. Ngô Thần cũng là nhìn đến ngây ngô, không nghĩ tới, không gian chi lực lại là bá đạo như vậy, hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, chung quanh vì sao lại có nhiều như vậy thi thể hài cốt. Cường đại như vậy không gian chi lực, lại có mấy người có thể gánh đi xuống đây. Cùng lúc đó, hắn chân mày cũng là nhíu chặt. Nơi này không gian chi lực, bá đạo như vậy, liền hóa long cảnh cường giả cũng không chống đỡ được đến. Nếu như hắn muốn từ nơi này đi ra ngoài, đó chính là vô cùng chật vật, chỉ sợ là còn không đợi hắn đến tọa độ không gian, liền bị một cổ cự đại không gian lực cho chấn vỡ. Nên làm cái gì bây giờ? Ngô Thần lâm vào trầm tư, không gian chi lực, đây là trên cái thế giới này tối tối lực lượng kinh khủng một trong. Nếu muốn chống cự, đó là cực kỳ khó khăn, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Chương 1020, trả thù, hưu. Bạch Phát lão giả bóng người lại lần nữa xuất hiện, không gian chi lực vô cùng bá đạo, cho dù là hắn, cũng phải tránh mũi nhọn, nếu như bị đánh trúng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Không có nói gì, hắn tiếp tục xông về kia một đầu mối không gian, đó là hắn mục tiêu chỗ, cái không gian này tọa độ, tuyệt đối không thể lại giữ lại, nhất định phải nát bấy xuống, triệt để đoạn tuyệt cái không gian này cùng bên ngoài thế giới liên lạc. Như thế lời nói, người ở đây liền lại cũng không khả năng có cơ hội đi ra ngoài, mà bên ngoài người cũng là lại cũng không khả năng đi vào. Lời như vậy, phát sinh ở bên trong không gian này sự tình, cũng liền cũng sẽ không bao giờ có người biết. Đang lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ, từ thượng mà hàng, hướng Bạch Phát lão giả hung hăng đánh xuống, một cổ không gian chi lực, so với trước kia một cổ lực lượng, to lớn hơn, càng bá đạo, cụ bị vô cùng vô tận hủy diệt tính uy lực, nhìn thấy như vậy một cổ cường đại không gian chi lực. Mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng, chớ nói hóa long cảnh cường giả, coi như là truyền kỳ cảnh cường giả, chỉ sợ là cũng không nhất định có thể ngăn cản được đi. Bạch Phát lão giả sắc mặt cũng là không khỏi biến hóa. Một cổ không gian chi lực, thật là quá mức đáng sợ, liền hắn đều cảm thấy lòng rung động, loại lực lượng này, thật là phi thường vô cùng kinh khủng, giản làm cho người ta khó mà tin được. Thuấn di, Bạch Phát lão giả một lần nữa biến mất, đối mặt với không gian chi lực, thà liều mạng, kia rõ ràng bất trí, chỉ có tránh mũi nhọn, mới là biện pháp tốt nhất. Sau đó, không gian chi lực lại vừa là không ngừng đánh xuống, mỗi một lần bổ xuống lúc, Bạch Phát lão giả cũng sẽ áp dụng thuấn di chi thuật. Với trong một sát na rời đi ra ngoài, tránh qua không gian chi lực tập kích, lão này, rốt cuộc là muốn làm gì? Ngô Thần vẫn luôn đang nhìn chăm chú ông lão tóc trắng này. Vào giờ phút này, bởi vì không gian chi lực tác dụng, đem chung quanh sương mù, cơ trên đều đánh thất linh bát lạc, sương mù không còn là ngăn trở bọn họ tầm mắt đồ vật. Đầu tiên, lão này không phải là muốn từ nơi này đi ra ngoài. Nơi này không gian chi lực như thế liệt, từ nơi này đi ra ngoài lời nói, yêu cầu mạo hiểm cực đại phong hiểm. Đó là thật to bất trí. Hơn nữa, nếu như bọn họ muốn từ trong cái không gian này đi ra ngoài, có là càng giản tiện dịch hành biện pháp, là bởi vì bọn hắn là truyền kỳ cảnh cường giả, là Thái Nhất Môn Thái Thượng trưởng lão, nếu không phải từ nơi này đi ra ngoài, Như vậy, đối phương lại vừa là tại sao phải đi chỗ đó một nơi tọa độ không gian đâu rồi? Cam Mạo bị không gian chi lực đánh trúng nguy hiểm, cũng phải cần quá khứ đây. Chẳng lẽ là, đột nhiên, Ngô Thần trong đầu tránh qua một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ, lão này, là muốn hủy diệt cái không gian này tọa độ sao? Nghĩ tới cái này, Ngô Thần không khỏi thân thể đất run lên. Cái ý nghĩ này, thật là quá điên cuồng, thật đáng sợ, cơ hồ khiến người khó tin. Ai, đang lúc này, Thanh Y lão giả quát lên một tiếng lớn. Hắn phát hiện thập, chợt, sắc mặt hắn chính là trầm xuống, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, không gian xung quanh bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất cường đại khí tức. Những khí tức này, có một ít khí tức, một chút đều không thua cho hắn, rất rõ ràng là hóa long cảnh cường giả. Bên kia, Ngô Thần cũng là chú ý tới chung quanh những thứ này khí tức cường đại. Hắn biết, nguyên ở nơi này ma trong núi, liền cất giấu không ít cường giả, mà bây giờ đâu rồi, bởi vì Thái Nhất Môn tham gia, cổ động sát hại bên trong không gian này người, khiến cho nhiều người hơn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến vào ma trong núi, tá trợ ở ma sơn đặc biệt hoàn cảnh, né tránh Thái Nhất Môn người đuổi giết, nhìn dáng dấp, có trò hay nhìn, Ngô Thần cười thầm trong lòng, Thái Nhất Môn huyết tinh sát hại, bây giờ đã kích thích trong cái không gian này tất cả mọi người căm giận. Bọn họ cũng đối với Thái Nhất Môn người là hận thấu xương, vẫn luôn đang tìm cơ hội trả thù với Thái Nhất Môn, bây giờ Thái Nhất Môn người tiến vào ma trong núi, bọn họ lại nơi nào sẽ không nắm lấy cơ hội nhất cử xuất thủ đả kích Thái Nhất Môn đây. Một tiếng vang thật lớn, đất truyền ra vô số công kích xuyên phá sương mù, mang theo mạnh mẽ sát lực lao ra hướng Thanh Y lão giả bọn họ những thứ này Thái Nhất Môn người địch tấn công. Thái Nhất Môn không người nào không sắc mặt đại biến, không nghĩ tới những người này lại sẽ thừa dịp cơ hội như vậy đối với bọn họ phát động liệt tập kích, đây thật là ngoài ý liệu. Đi, Thanh Y lão giả hét lớn một tiếng, một cổ cuồng bạo năng lượng từ trên người lao ra, sau đó bóng người vọt lên, với trong phút chốc từ biến mất tại chỗ, tránh những người này cường đại công kích, nhưng là, những người khác nhưng là không có hắn mạnh như vậy thực lực. Chỉ thấy vô số công kích từ bốn phương tám hướng tiến lên, trong chớp mắt liền đưa bọn họ bao phủ lại. A, mọi người kêu thảm thiết, người ngã ngựa đổ, bị vô số công kích đánh trúng, trong phút chốc té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, không chết cũng tàn. Các ngươi những thứ này rác rưởi, lại dám hướng ta Thái Nhất Môn người xuất thủ, thì không muốn sống mà. Thanh Y lão giả tức giận hét lớn, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với bọn họ Thái Nhất Môn người động thủ. Những người này nhất định chính là càn rỡ, ta nhổ vào, các ngươi những thứ này đến từ một cái thế giới khác rác rưởi. Tiếng xé gió không ngừng vang lên, vô số người từ trong sương mù tránh hiện ra, trong những người này, có lão giả, cũng hữu niên khinh người, hữu hóa long cảnh cường giả, cũng có tinh cực cảnh cường giả. Nhưng là, đều không ngoại lệ, bọn họ đều là dùng một loại phẫn hận ánh mắt nhìn Thanh Y lão giả bọn họ. Một cổ vô biên cừu hận, hiện lên ở bọn họ trên mặt, bọn họ hận không được đem Thanh Y lão giả bọn họ những người này hết thảy cũng cho ăn tươi nuốt. Sống xuống, còn với những thứ này rác dưới dài dòng cái gì, giết bọn hắn, cho chúng ta thân nhân và bạn môn trả thù tuyết hận. Mọi người vô cùng căm giận, hận không được đem những này Thái Nhất Môn người hết thảy cũng cho ăn tươi nuốt sống. Thanh Y lão giả sắc mặt đại biến. Trong những người này, nhưng là không thiếu hóa long cảnh cường giả, thực lực bọn hắn, vô cùng cường đại, một chút đều không thua cho hắn, nếu là đồng loạt ra tay, đối với hắn phát động công kích, như vậy, hắn là khẳng định không chống đỡ được, chờ đợi hắn, đem là tử vong vận mệnh. Thái thượng trưởng lão, cứu lấy chúng ta, Thanh Y lão giả lựa chọn hướng Thái thượng trưởng lão nhờ giúp đỡ. Thái thượng trưởng lão chính là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, cho dù là những người này toàn bộ cộng lại, đều không phải là đối thủ của hắn, cũng là một đám không có dùng phế vật. Bạch Phát lão giả giận tím mặt, giận đến sắc mặt xanh mét, bây giờ, hắn đang ở dần dần đến gần cái không gian kia tọa độ. Nếu là lộn trở lại lời nói, át phải đem công dã tràng, hơn nữa, trong này không gian chi lực, đã là vững vàng phong tỏa hắn, không ngừng đánh ra, không ngừng rơi xuống, muốn bắt hắn cho chém nát. Cái lão gia hỏa này đang làm gì, thật giống như bị kẹt a, ha ha ha, hắn bị kẹt vừa vặn, chúng ta chính dễ dàng đem những này người cho chém tận giết tuyệt. Trước thu hồi một ít lợi tức lại nói. Chương 1021, xuất thủ, rất nhanh, người chung quanh cũng là phát hiện Bạch Phát lão giả khác thường. Không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ, bọn họ nguyên liền kiêng kỵ cái lão gia hỏa này, dù sao, cái lão gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ, chính là truyền kỳ cảnh cường giả, bọn họ những người này, căn chính là chiến bất quá bây giờ được, đối phương bị khốn trụ, như thế lời nói, chính là bọn hắn cơ hội, đó là cái gì, tọa độ không gian, đột nhiên, có người phát hiện một cái kinh người đồ vật. Sự phát hiện này, nhưng là phải so với Bạch Phát lão giả bị kẹt phát hiện còn phải càng trọng đại. Cho tới nay, bọn hắn cũng đều là đang tìm đi ra ngoài biện pháp. Bọn họ bị vây ở bên trong không gian này, đã là rất dài thời gian rất lâu. Cái không gian này vật liệu cực độ thiếu thốn, căn liền không thích hợp với ở cùng tu hành, bọn họ vẫn luôn hướng tới bên ngoài thiên đường thế giới. Vì vậy, bọn họ vô thời vô khắc không hề tìm kiếm cái không gian này cùng thế giới bên ngoài liên tiếp điểm. hy vọng có thể tìm tới một cái đi ra ngoài đường. Nhưng mà, bọn họ tìm lâu như vậy, nhưng là vẫn không có tìm tới. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì nhìn thấy kia một nơi tọa độ không gian. Bọn họ tâm tình, đó là không cần nói cũng biết. Bạch Phát lão giả sắc mặt trầm xuống, nếu những thứ này người cũng đã phát hiện cái không gian này tọa độ. Như vậy, cái không gian này tọa độ thì càng thêm không có gì tất yếu tồn tại. Hắn nhất định phải mau sớm đem cái không gian này tọa độ cho hủy diệt. Nếu không, chờ những người này đi ra ngoài, đưa bọn họ Thái Nhất Môn thật sự làm việc cho một tuyên truyền. Như vậy, bọn họ Thái Nhất Môn còn mặt mũi nào ở nơi này Đông Huyền vực đợi tiếp nữa đây? Thuấn Di, Bạch Phát lão giả một lần nữa sử dụng Thuấn Di, từ nơi này biến mất. Thái Thượng trưởng lão, nhìn thấy Bạch Phát lão giả cử động, Thanh Y lão giả đám người thất vọng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ luôn luôn kính trọng Thái Thượng trưởng lão, lại sẽ vứt bỏ hắn bọn họ, đối với bọn họ chẳng ngó ngàng gì tới, cái lão gia hỏa này muốn làm gì? Không được, hắn là nghĩ tưởng hủy diệt cái không gian này tọa độ. Cái gì? Nhanh, nhanh đi ngăn cản cái lão gia hỏa này, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hoàng, bọn họ thật vất vả mới tìm được cái không gian kia tọa độ chỗ. Nhìn thấy đi ra ngoài hy vọng, có thể thì không muốn bị cái lão gia hỏa này cho hủy diệt. Cái gì? Ngô Thần cũng là thất kinh, nguyên hắn vẫn đang suy đoán, cái lão gia hỏa này đi tọa độ không gian nơi đó làm gì? Mà trước hắn cũng làm ra các loại khả năng suy đoán, nhưng mà không nghĩ tới, lão này cuối cùng thật muốn hủy diệt cái không gian này tọa độ. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, cái không gian này tọa độ là trước mắt hắn đi ra ngoài duy nhất hy vọng. Nếu như bị cái lão gia hỏa này cho hủy diệt, như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào lại đi ra. Đây quả thực là hủy diệt tính đả kích. Ha ha ha. Các ngươi những thứ này rác dưới phế vật còn muốn đi ra ngoài ấy ư? Nằm mơ đi, Bạch Phát lão giả cười ha ha, tăng thêm tốc độ, xông về kia một đầu mối không gian, đi nhanh ngăn cản cái lão gia hỏa này, tất cả mọi người đều là hoảng, từng cái bay lên, xông về Bạch Phát lão giả, xông về kia một đầu mối không gian, ngăn cản Bạch Phát lão giả hủy diệt cái không gian này tọa độ. Đối với bọn hắn mà nói, cái không gian này tọa độ là bọn hắn đi ra ngoài duy nhất hy vọng, nếu như bọn họ không muốn tiếp tục lại bị vây chết trong cái không gian này. Như vậy, liền tuyệt đối muốn ngăn cản cái lão gia hỏa này phá hư mất cái không gian này tọa độ. Về phần Thanh Y lão giả chờ một đám Thái Nhất Môn người, bọn họ đều là bất kể. Bây giờ, sắp xếp ở trước mặt bọn họ chuyện làm thứ nhất chính là ngăn cản cái lão gia hỏa này hủy diệt cái không gian này tọa độ, ta cũng không thể ngồi nữa chờ đợi. Ngang Rao Angkom Ngô Thần cũng giống như vậy, từ nơi kín đáo đi ra, hắn nhất định phải đuổi ở cái lão gia hỏa này phá hư mất tọa độ không gian trước. Từ nơi này đi ra ngoài, bọn họ vừa mới xông lên, một cổ lại một cổ không gian chi lực chính là hướng của bọn hắn cho lao xuống, cái không gian này tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào từ nơi này đi ra ngoài. Vô luận là ai, đều là giống nhau. A, một số người né tránh không kịp, trực tiếp bị không gian chi lực đánh trúng, rơi xuống, không rõ sống chết, những người khác sắc mặt cũng là biến hóa, bọn họ cũng không nghĩ tới, một cổ lực lượng lại sẽ là cường đại như thế, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng. Đồ Long Đao, Ngô Thần cũng đồng dạng là gặp phải không gian chi lực tập kích. Lực lượng khổng lồ từ phía trên đáp xuống, còn như sấm như thế, có to lớn lực tàn phá, vô kiên bất tồi, vô vật bất phá, hắn không có suy nghĩ nhiều, cầm Đồ Long Đao, trực tiếp nhất đao bổ ra. Cái thanh này Đồ Long Đao, trước liền đã từng bị không gian chi lực đánh trúng, kinh lịch không gian chi lực rèn luyện, đối với không gian chi lực có nhất định chống trả. Phanh, Đồ Long Đao cùng không gian chi lực đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng, bạch quang chói mắt, lóa mắt cực kỳ, sáng chói sáng lạng, thật là mạnh. Ngô Thần thân thể rung một cái, nhưng mà cảm thấy cả người chấn động, khí huyết dũng động, bốc lên không ngừng, không thể không nói, không gian chi lực thật là phi thường vô cùng kinh khủng. Dù là hắn có Đồ Long Đao cùng Chấn Ma Bia hai đại bảo vật hộ thân, vẫn là cảm thấy rất cố hết sức, không thể cùng những thứ này cứng rắn tiếp tục đấu, cùng không gian chi lực đối với một chiêu, Ngô Thần cũng biết, vật này vô cùng đáng sợ, vượt qua xa hắn tưởng tượng, với đối phương cứng rắn tiếp tục đấu, kia là rất rõ lộ vẻ bất trí, không thấy mạnh như Bạch Phát lão giả như vậy truyền kỳ cảnh cường giả. Tất cả đều là không dám chống cự ấy ư, mà là lợi dụng Thuấn Di chi thuật, khéo léo rời đi vị trí, đến gần tọa độ không gian, cho nên, một đòn đi qua, Ngô Thần không để ý trong cơ thể bốc lên khí huyết. Nhanh chóng mau tránh ra, tránh không gian chi lực tập kích, lúc này, hắn lại nhìn một chút tọa độ không gian, Ngô Thần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là tiến lên, hắn nhất định phải cướp ở cái lão gia hỏa này hủy diệt tọa độ không gian trước. Từ nơi này xông ra, đây là hắn duy nhất hy vọng, hắn nhất định phải bắt, mấy cái này ngu xuẩn. Bạch Phát lão giả sắc mặt cũng là không khỏi biến hóa. Bởi vì này những người này xuất thủ, đưa đến cái không gian này tức giận, vô tận không gian chi lực, từ chỗ cao đáp xuống, muốn đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho giết chết. Mà lần này không gian chi lực công kích, vậy thì không phải là một cổ tách ra công kích, mà là một tia ý thức đáp xuống, giống như rậm rạp chằng chịt tiềm điện như thế, liền hắn tất cả đều là bị liên lụy, vô tận không gian chi lực, hướng hắn cho nghiền ép tới, phải đem hắn cũng cho nát bấy xuống, đối mặt nhiều như vậy công kích, cho dù là hắn, tất cả đều là không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Hắn hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường khí thế từ trên người bộc phát ra, tuôn ra mở ra, cuốn bốn phương tám hướng như cuồng phong bạo vũ, cho ta toái. Bạch Phát lão giả một trưởng lấy ra, vô tận ánh sáng, lóng lánh vô tận sáng bóng, mang theo đáng sợ cực kỳ lực lượng, hung hăng xông về kia một cổ không gian chi lực, muốn đem nó đem phá hủy diệt. Chương 1022, bại lộ. Bạch Phát lão giả dù sao cũng là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, toàn bộ thực lực bạo nổ dưới tóc, ngay cả chung quanh bổ xuống dưới không gian chi lực đó cũng là bị xanh phá, hóa thành nát bấy, thấy không gian chi lực bị chấn bể, Bạch Phát lão giả hít sâu một hơi, trực tiếp chính là thuấn di đi ra ngoài, xông về kia một nơi tọa độ không gian. Tệ hại, lão này đã tiến lên, làm sao bây giờ, người phía sau đều là nóng nảy vạn phần, một đầu mối không gian, là bọn hắn lối ra duy nhất chỗ, nếu là thật bị cái lão gia hỏa này cho hủy diệt. Như vậy, tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong cái không gian này. Cả cuộc đời đều không cách nào sẽ đi ra ngoài. Ngô Thần cũng đồng dạng là hoảng, giống như những người khác, hắn bây giờ cũng chỉ có một cái như vậy đi ra ngoài biện pháp. Nếu là cái không gian này tọa độ bị hủy diệt, như vậy, hắn nếu muốn sẽ đi ra ngoài, đó chính là vô cùng chật vật, tuyệt không thể để cho lão này được như ý. Ngô Thần cầm đồ long đao, trực tiếp đem đồ long đao cho bổ đi ra, đồ long đao mang theo khí thế ác liệt, cuồng bạo lao ra, cuốn tứ phương. Bên kia, Bạch Phát lão giả đang ở chạy về phía kia một đầu mối không gian. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cổ lăng lệ lực lượng hướng hắn cho đánh tới, bao phủ hướng toàn thân hắn. Quay đầu nhìn lại, hắn liền thấy, một cây đao xoay tròn hướng đối phương hướng bay tới, xen lẫn lăng lệ đao thế, tiểu tiểu binh khí cũng dám cản rỡ. Bạch Phát lão giả giơ tay phải lên, một trường dung ra, lực lượng cường đại, mãnh liệt bộc phát ra, cuốn hướng đồ long đao. Khanh, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở đồ long đao phía trên. Đồ long đao phát ra một tiếng nhọn kêu to, lúc này liền bị đánh bay. Bạch Phát lão giả có thể không phải là cái gì người bình thường. Hắn là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực siêu cấp đáng sợ, cho dù là thăng cấp trở thành địa giai trung phẩm linh bảo sau đồ long đao, vẫn là bị một đòn liền đánh bay, không tự lượng sức, đánh bay đồ long đao. Bạch Phát lão giả không có ngừng lưu, hắn nhanh hơn nhiều chút đem cái không gian này tọa độ cho hủy diệt. Chỉ cần tọa độ không gian một hủy, như vậy, nơi này đi thông ngoại giới con đường cũng liền hoàn toàn phong bế. Đến lúc đó, những người này là được úng chung chi miết, chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Lão này, thực lực quá mạnh, đồ long đao căn liền không làm gì được. Nhìn thấy đồ long đao bị đánh bay, Ngô Thần cũng là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão này, chính là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, đồ long đao căn liền không làm gì được. Bây giờ tình thế, đối với bọn họ mà nói, đó là cực đoan bất lợi. Ông lão tóc trắng kia đã là tiến lên, mà chung quanh lại có hay không tẫn không gian chi lực đánh hạ. Tùy thời thì chuẩn bị hủy diệt đi bọn họ. Như vậy một trường hợp, thật đúng là hết sức tệ hại, bây giờ nhìn lại, vậy cũng chỉ có áp dụng cường công một loại phương thức. Chấn ma bia, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp cho gọi ra chấn ma bia, chỉ thấy một cổ hào quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, sáng lạng kim quang, tỏa ra toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ hải dương màu vàng óng. Đây là, món đó bảo bối, hắn chính là cái đó được món đó bảo bối người. Ngô Thần một sử dụng ra chấn ma bia, tại chỗ vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn họ đã sớm nghe nói, món đó từ trên trời hạ xuống bảo vật, bị một người cho bắt vào tay, nhưng mà, người kia ở bắt được bảo bối sau, liền tiến vào ma sơn sâu bên trong, yểu vô ất tín, không biết tung tích, nhưng mà không nghĩ tới, người kia bây giờ lại là một lần nữa xuất hiện, chợt, bọn họ chính là đôi đỏ mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, dâng lên vô tận tham lam, món bảo bối này, có thể không phải là cái gì một loại bảo bối, trong đó ẩn chứa lực lượng, vô cùng cường đại, nếu có thể cầm vào tay. Như vậy, thực lực bọn hắn đem sẽ tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy chung quanh kia một đôi dũng động tham lam ánh mắt, Ngô Thần cũng biết sẽ là như vậy một loại kết quả. Nhưng là, hắn bây giờ cái gì cũng không đoái hoài tới, hắn nhất định phải mau sớm tiến lên, ngăn cản Bạch Phát lão giả hủy diệt tọa độ không gian. Về phần những chuyện khác, hắn cũng sớm đã không quản đến, không có nói gì, Ngô Thần trực tiếp chính là tiến lên, trên đỉnh đầu chấn ma bia toát ra sáng lạc ánh sáng, bao phủ thân thể của hắn, hộ vệ hắn, không để cho hắn tụ đến bất luận ngoại lực gì xâm hại. Đang lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ, đất từ bên trên đánh xuống, siêu cường lực đo, hung hăng hướng hắn bao phủ tới, muốn bắt hắn cho chém nát. Nhìn thấy một cổ lực lượng khổng lồ đánh xuống đến, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cổ lực lượng này, thật là quá mạnh mẽ, đổi lại là bọn họ, đó là khẳng định không có biện pháp ngăn cản đến, dù là hóa long cảnh cường giả, đều là không chống đỡ được, chỉ có một con đường chết. Đọc ngang rawang com, con bà nó, Ngô Thần cũng là cảm thấy da đầu tê dại. Một cổ không gian chi lực, thật là quá mạnh mẽ, rõ ràng là phải đem hắn vào chỗ chết cả. Chấn ma bia, chấn áp vạn vật, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục chấn ma bia, lực lượng khổng lồ, hung bộc phát ra, cuối cùng không tránh không né, chủ động tiến lên đón một cổ cự đại không gian lực lượng. Hiện tại hắn, đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là chọi cứng, không gian chi lực hạ xuống, hung hăng đánh vào chấn ma bia thượng, chấn ma bia run rẩy kịch liệt, từng cổ một lực lượng cường đại, từ trong thả ra ngoài, chấn Ngô Thần cả người run rẩy, ngay cả tóc cũng là một cây căn dơ lên đến, tựa như bị điện giật như thế, còn bà nó, lực lượng này quá mạnh mẽ, Ngô Thần không nhịn được là muốn chửi mẹ, này cổ không gian chi lực, thật là quá kinh khủng, thật may có chấn ma bia ở, đem phần lớn lực lượng cho triệt tiêu xuống, bằng không, hậu quả sẽ là khó có thể tưởng tượng, dáng ổn định bóng người, Ngô Thần không để ý thân thể tình trạng, đỉnh đầu chấn ma bia, hồi phục lại tiến lên, đối với hắn mà nói, đi ra ngoài, là hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất, về phần còn lại, hắn bây giờ cũng là căn liền không để ý tới, tiểu tử, ha ha ha, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ ngươi nhưng vẫn động đưa tới cửa, nhanh lên đem trên đầu ngươi món đó bảo bối cho giao ra. Bạch Phát lão giả nhìn thấy Ngô Thần cũng là xông lại, cười ha ha, bọn họ đã sớm nghe nói, bên trong không gian này có dị bảo, bị một người trẻ tuổi cho cướp đi, nhưng mà vẫn không có lại từng thấy, nhưng bây giờ không ngờ, người kia lại tự đưa tới cửa cũng liền thôi, thậm chí ngay cả bảo bối cũng cùng nhau sử dụng được. Nhất định chính là thật quá ngu xuẩn, Ngô Thần lại không quản đến, hắn từng bước tiến lên, đỉnh đầu chấn ma bia, tá trợ ở chấn ma bia lực lượng, không ngừng để ở đến từ bên trong không gian này không gian chi lực. Chấn ma bia chính là huyễn phụ sở luyện chế vô thượng pháp khí, là đứng sau thiên giai linh bảo tồn tại, có dị đoan uy lực kinh khủng, cho dù là không gian chi lực, đó cũng là không cách nào đem phá hủy diệt. Chương 1023, xông ra, tiểu tử, người nghĩ từ nơi này đi ra ngoài ấy ư, không muốn ý nghĩ ngu ngốc, Bạch Phát lão giả cười lạnh một tiếng, nhìn Ngô Thần như vậy phí sức cũng muốn vọt qua đến. Hắn tất nhiên minh bạch hắn ý tưởng, nhất định là nghĩ tưởng từ cái không gian này tọa độ bên trong xông ra. Nhưng là, vừa vặn là hắn thật sự không cho phép, chỉ cần hắn đem cái không gian này tọa độ cho hủy diệt. Như vậy, bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ từ nơi này xông ra. Cho đến lúc này, nơi này tất cả mọi người, cũng sẽ trở thành trên thớt thịt cá, mặc cho bọn hắn xẻ thịt, mà những bảo vật kia, cũng là mặc cho bọn họ đòi lấy, muốn cái gì đều có. Bạch Phát lão giả nhìn trước mặt một cái cách đó không xa tọa độ không gian. Vung tay lên, một cổ cường đại lực lượng, đất đánh ra, muốn đem cái không gian này tọa độ cho hoàn toàn hủy diệt. Không muốn, giờ khắc này, vô số người đều là không nhịn được hét dầm lên, bọn họ khiếp sợ vạn phần, nhìn hết thảy các thứ này, con người đất co rụt lại, cái không gian này tọa độ, là bọn hắn đi ra ngoài duy nhất hy vọng, cũng là bọn hắn xuất ra đi lối ra duy nhất, nhưng là không ngờ, bây giờ lại bị hủy diệt, như vậy thứ nhất, bọn họ những người này, sẽ vĩnh viễn cũng không khả năng còn nữa đi ra ngoài hy vọng. Tệ hại, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ, cái lão gia hỏa này, cuối cùng nói làm liền làm, thật là phải đem cái không gian này tọa độ cho hủy diệt. Đây thật là quá độc ác, nhanh lên một chút a, Ngô Thần hét lớn một tiếng, bạo khí lao ra, đem tốc độ tăng lên tới từ lúc sinh ra tới nay nhanh nhất tài nghệ. Bây giờ, Bạch Phát lão giả lực lượng đã đánh ra, cái không gian này tọa độ sắp hoàn toàn băng liệt, hắn nhất định phải cướp ở cái không gian này tọa độ nát bấy trước. Từ nơi này xông ra, bằng không, hắn liền sẽ không còn có bất kỳ hy vọng nào. Tiểu tử, còn muốn từ nơi này đi ra ngoài ấy ư, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi như nguyện, Bạch Phát lão giả cười lạnh, tiểu tử này, thật đúng là rất ương ngạnh. Cho dù là đến bây giờ, vẫn là không muốn buông tha, nếu như vậy, vậy hắn sẽ đưa hắn xuống địa ngục trong đi tốt. Giơ bàn tay lên, Bạch Phát lão giả một trường đánh ra, siêu cường lực đo, mãnh liệt bộc phát ra, giống như đạo cuồng phong, hô khiếu nhi ra, xông về Ngô Thần. Ngô Thần sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới, cái lão gia hỏa này, lại còn không muốn bỏ qua cho hắn, hủy diệt cái không gian kia tọa độ cũng liền thôi, lại còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chấn ma bia, Ngô Thần thúc giục chấn ma bia lực lượng, dùng cái này để ngăn cản Bạch Phát lão giả công kích. Cái lão gia hỏa này, thực lực quá mức kinh khủng, bằng hắn lúc này thực lực, là căn không có biện pháp cùng với chống đỡ được, chỉ có thể bằng vào chấn ma bia lực lượng, trước để ngăn cản đối phương công kích. Lực lượng khổng lồ, liệt đánh vào chấn ma bia phía trên, cường đại lực trùng kích, đem Ngô Thần kể cả đến chấn ma bia cũng cùng nhau đánh bay. Truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực cường đại, như vậy có thể khuy đốm. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị một đòn đánh bay. Trong miệng tiên huyết ói như điên, người bị thương nặng, truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, hắn căn liền không phải là đối thủ. Không được, ta tuyệt đối không thể bị vây chết ở chỗ này. Ngô Thần chống lên lực lượng, căn liền không để ý thân thể bên trong nghiêm nghị thương thế. Không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là tiến lên, xông về kia một cái đang ở sụp đổ tọa độ không gian. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn xông ra. Bạch Phát lão giả sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần lực ý chí lại là như thế kiên cường. Cho dù là ở như vậy dưới tình huống, vẫn là không hề từ bỏ, mà là tiếp tục hướng về kia cái đang ở sụp đổ tọa độ không gian cho xông ra. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Kinh Thiên Hỗn Nguyên Trưởng, Bạch Phát lão giả hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng mãnh liệt bộc phát ra, siêu cường thực lực mãnh liệt mà ra, hạo hạo đáng đáng, cuốn bát phương, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, nhưng là không oán ta được. Bạch Phát lão giả một trưởng vỗ ra, chớp mắt, toàn bộ không gian đều là run rẩy, không gian lộn, thiên địa chấn động, cuồng bạo khí thế, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem hắn một chiêu cho chấn sát xuống. Ngô Thần sắc mặt đại biến, một chiêu này Kinh Thiên Hỗn Nguyên Trưởng lực lượng quá mạnh mẽ. Chớ nói hắn bây giờ chỉ có tinh cực cảnh lục trọng thiên, dù là hắn đột phá hóa long cảnh, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Nhanh a, nhanh a, Ngô Thần điên cuồng thúc giục lực lượng, ra tốc hướng cái không gian kia tọa độ xông ra. Hắn bây giờ là hận không được đôi sườn chen vào hai cái cánh. Nhưng là, hắn thế nào nhanh tất cả đều là không nhanh bằng Bạch Phát lão giả công kích. Kinh Thiên Hỗn Nguyên Trưởng vô tình oanh kích xuống, giống như thủy triều, trực tiếp đưa hắn bao phủ lại. Thấy vậy, Bạch Phát lão giả cười lạnh một tiếng, Kinh Thiên Hỗn Nguyên Trưởng là bọn hắn thái nhất môn cường đại nhất tuyệt kỹ một trong. Có thể so với trong tin đồn thần kỹ, lực lượng vô cùng kinh khủng, chớ nói tinh cực cảnh tu sĩ, cho dù là hóa long cảnh cường giả, thậm chí là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Tiểu tử này, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Về phần những người khác, chính là phát ra thở dài một tiếng, bất quá, bọn họ thở dài, cũng không phải là Ngô Thần sinh mạng sắp tức sẽ kết thúc, mà là cái không gian kia tọa độ liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Cái không gian này tọa độ là bọn hắn đi ra ngoài duy nhất hy vọng, cũng là bọn hắn đi ra ngoài lối ra duy nhất, bây giờ bị hủy diệt, bọn họ sau này cũng sẽ không nếu muốn lại đi ra. Cả cuộc đời đều chỉ có bị vây chết trong cái không gian này. A, đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ kia một cổ sóng biển dâng năng lượng bên trong lao ra. Một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng. Sau đó, một cổ mãnh liệt hắc sắc hỏa diễm từ trong đó toát ra, xông về bốn phương tám hướng, một cổ hắc sắc hỏa diễm, uy lực thập phân bá đạo, thiêu đốt mà xuống, cuối cùng đem không gian xung quanh cũng cho thiêu hủy, hóa thành hư vô. Cái gì? Mọi người mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy rung động, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, ở Bạch Phát lão giả lực lượng đả kích bên dưới, Ngô Thần lại còn có thể sống được. Đây là vật gì? Bạch Phát lão giả mở to hai mắt, nhìn kia từ trên người Ngô Thần lao ra hắc sắc hỏa diễm, trong mắt vô cùng mê mang. Đây là vật gì? Thế nào bá đạo như vậy? Cho nên ngay cả hắn công kích cũng cùng nhau bị nát bấy xuống. Đánh, Ngô Thần trong miệng thốt ra một ngụm máu lớn, mới vừa rồi hắn là gượng chống đến sử dụng xuất địa ngục U Liên. Tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, trước để chống đỡ Bạch Phát lão giả công kích, bằng không, mới vừa rồi một kích kia, hắn thế nào cũng phải chết không thể. Lạnh giá ánh mắt, nhìn Bạch Phát lão giả liếc mắt, Ngô Thần căn không để ý trong cơ thể trọng thương, quay đầu liền xông ra, xông về kia một đầu mối không gian. Hiu, đang lúc này, ánh sáng sáng lên, một thanh trường đao xen lẫn lăng lệ uy thế, nhanh chóng xông ra, xông về Ngô Thần, đi theo hắn đồng thời, biến mất ở tọa độ không gian bên trong. Đồ Long Đao, chương 1024, trở về. Ung ung, thiên địa nổ ầm, không gian chấn động, một cổ lực lượng khổng lồ, trong khoảnh khắc ép sập xuống, bốc lên lăn, hủy diệt vạn vật. A, hét thảm một tiếng, mà vang lên đến, một người, chưa hề biết địa phương nào bị ném bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống trên đất, toàn thân đều là thương, cực kỳ chật vật. Hoa, ta rốt cuộc lao ra. Ngô Thần nằm trên đất, hưng phấn không thôi, kinh lịch ngàn khó khăn vạn hiểm, hắn rốt cục thì đuổi ở tọa độ không gian hoàn toàn băng liệt trước. Từ bên trong lao ra, mặc dù gặp rất bị thương nghiêm trọng, nhưng là hắn lại chẳng ngó ngàng gì tới, bởi vì đối với hắn mà nói, có thể từ bên trong lao ra, cũng đã là rất may mắn sự tình. Qua lâu, Ngô Thần mới từ trong hưng phấn an tĩnh lại, hắn động động ngón tay, phát hiện thương thế trên người nặng vô cùng, liên động đàn một chút đều cảm thấy là phi thường vô cùng chật vật. Ngô Thần biết, trước đó hắn và Bạch Phát lão giả cái này truyền kỳ cảnh cường giả chiến đấu, thụ rất nghiêm trọng thương, suýt nữa bỏ mạng, sau đó, ở tọa độ không gian sụp đổ lúc, hắn lại bị không gian lực lượng đả kích, càng là thương càng thêm thương, hiện tại hắn, tình trạng cơ thể, thật là phi thường vô cùng tệ hại, linh hồn lực bày, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, Ngô Thần cắn dùng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, xông vào trong đan điền, chảy vào tứ chi bách hài, trị liệu trong thân thể nghiêm nghị thương thế, đan dược rất nhanh thì phát huy tác dụng. Ngô Thần thương thế trên người cũng nhận được áp chế, hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước không gian hư vô, bây giờ, cái không gian kia tọa độ đã là hoàn toàn sụp đổ. Vô luận là ai, cũng không thể thông qua nữa nơi này ra vào, nghĩ đến bên trong trong không gian thật sự chuyện phát sinh. Ngô Thần không khỏi nhíu chặt lông mày, Thái Nhất Môn, các ngươi đây là muốn chết à, lần này dị không gian chuyến đi, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Thái Nhất Môn hành động, đơn giản là làm trái thiên đạo, khiến cho người tức lộn ruột, có thể tưởng tượng được. nếu là những chuyện kia cho truyền đi, sẽ ở Đông Huyền vực bên trong đung đưa biết bao to đại phong bão. Bất quá, hắn chưa bao giờ sẽ ngốc đến đem sự tình cho để lộ ra ngoài. Nói như vậy, hắn sẽ trở thành Thái Nhất Môn thật sự đối tượng công kích cùng mục tiêu. Đó là thật to bất trí, hắn cũng sẽ không ngốc đến loại trình độ đó đây, nên trở về Bối Thần Viện, hắn lần này ở dị không gian đợi thời gian đã quá lâu. Đã hơn một năm thời gian, tin tưởng hắn những bằng hữu kia môn đều cho rằng hắn đã là chết đi. Hoặc là bị vĩnh viễn mệt ở đó một khác trong không gian. Không cách nào nữa đi ra, mà bây giờ, cự ly tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội đã là rất gần gũi. Hắn cũng hẳn trở về Bối Thần Viện, chuẩn bị nghênh đón lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội. Ba ngày sau, Ngô Thần trở lại Bối Thần Viện, bước vào một mảnh quen thuộc trên đất, người nào, hắn một lần thuộc về, lập khắc liền có người phát hiện hắn, một cái tiếng hét lớn từ trên bầu trời truyền ra, Ngô Thần bước chân dừng lại, thanh âm này, hắn rất quen thuộc, là Mục Thanh trưởng lão thanh âm, Mục Thanh trưởng lão, là ta, trong bầu trời, một đạo nhân ảnh chậm rãi ngưng tụ, chính là Mục Thanh trưởng lão, ngươi là, Ngô Thần, Mục Thanh trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Ngô Thần cười gật đầu một cái, không sai. Chính là ta, Ngô Thần, thật là ngươi, Mục Thanh trưởng lão thoáng cái từ trên bầu trời bay xuống, rơi vào Ngô Thần trước mặt, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, tỉ mỉ nhìn hắn, xác định là Ngô Thần không sai, Ngô Thần, ngươi không phải là đã bị đánh vào dị không gian sao? Ngô Thần đạo, ta tìm tới dị không gian cùng ngoại giới không gian một nơi không gian liên tiếp điểm. Từ nơi đó đi ra, nghe vậy, Mục Thanh trưởng lão cười ha ha, nâng lên to bàn tay to, dùng sức chụp Ngô Thần hai cái, ha ha ha. Ta cũng biết, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy xuống. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy viện chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn họ. Mục Thanh trưởng lão không nói lời nào liền kéo Ngô Thần tay. Đưa hắn lãnh được trong chính điện đi. Rất nhanh, Ngô Thần trở về tin tức chính là truyền khắp toàn bộ Bối Thần Viện. Đưa tới một trận oanh động to lớn. Tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi. Thuấn Thần Phong, Ngô Thần lần nữa bước lên nơi này. Hắn muôn vàn cảm khái. Thuấn Thần Phong, là hắn hiện đang ở địa phương, nhưng là... Hắn thật chính ở chỗ này ở thời gian lại là thật rất ít. Mấy năm nay, hắn cơ trên đều là đang ở bên ngoài lịch luyện, ở bên ngoài sông Sáo, đi một lần chính là hơn mấy tháng, mà lần này đâu rồi, càng là chế xuống một kỷ lục, suốt đã hơn một năm thời gian chưa có trở về, nhớ tới những thứ này, hắn liền không tránh khỏi là cảm khái vạn phần, cung nghênh chủ nhân trở về, các người hầu cũng tất cả mọi người vẻ mặt tươi cười. Trước đây, Ngô Thần đã hơn một năm thời gian cũng chưa có trở về, để cho bọn họ cũng cho là hắn đã là hoàn toàn chết. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ chủ nhân bây giờ lại lần nữa trở lại, các ngươi đứng lên đi, ta không có ở đây thời gian, khổ cực các ngươi, tạ chủ nhân, lúc này, trong bầu trời ánh sáng chợt lóe, một người hạ xuống, Ngô Thần, thật là ngươi, thanh âm này, không là người khác, chính là Hạ U Lan sư tỷ, ngươi vẫn khỏe chứ, Hạ U Lan trên dưới quan sát Ngô Thần, xác định là hắn, không nghi ngờ chút nào, ha ha ha, ta cũng biết, tiểu tử ngươi sẽ không chết như vậy, ở Ngô Thần mất tích hơn một năm nay trong thời gian. Nàng vẫn luôn rất lo lắng, sợ Ngô Thần lúc đó chết, hoặc là vĩnh viễn cũng không cách nào từ trong dị không gian mặt đi ra. Bây giờ nàng nhìn thấy hắn bình yên vô sự trở về. Trong lòng đá lớn, cũng rốt cục thì hạ xuống, hơn một năm nay trong thời gian, ngươi đi chỗ nào, Ngô Thần thở dài nói, U Lan sư tỷ, một lời khó nói hết, ta còn là nói tóm tắt đi. Ngay sau đó, Ngô Thần đem hắn ở trong dị không gian kinh lịch lần nữa thuật lại một lần. Sở dĩ là thuật lại, là bởi vì trước đó, trong chính điện, ngay trước thiên tinh chân nhân bọn họ. Hắn liền đã từng giảng thuật một lần, dĩ nhiên, trong này nhất định là tỉnh lược thái nhất môn sự tình. Ngô Thần, ngươi vận khí thật tốt, liền tọa độ không gian ngươi cũng có thể tìm được. Không tệ, không tệ, Hạ U Lan gật đầu một cái, nàng cũng là biết tọa độ không gian là cái gì, đó là một cái không gian cùng một không gian khác liên tiếp điểm. Thông qua tọa độ không gian, có thể thực hiện hai giới không gian thông suốt. Ngô Thần cười cười, kéo khai thoại đề, U Lan sư tỷ, cái đó tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội là khi nào thì bắt đầu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ U Lan đạo, một tháng sau liền bắt đầu a, ngươi không phải không biết đi. Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ, ngươi cũng biết, ta ở trong dị không gian đợi đã hơn một năm, đối với thời gian không có bao nhiêu khái niệm. Hạ U Lan nghe một chút, hình như là đạo lý này, mà nàng cũng là không có suy nghĩ nhiều. Ngươi đã liền thời gian cũng không biết, như vậy, cụ thể quy tắc, chắc hẳn ngươi cũng là không biết đi. Ngô Thần gật đầu, đạo, đúng, xin U Lan sư tỷ giải thích. Chương 1025, giải thích, Hạ U Lan cũng không khách khí, trực tiếp nói, tiên đạo thập tông trao đổi đại hội, chính là chúng ta Đông Huyền vực tối đại thịnh hội, mặc dù nói là 10 tông trao đổi đại hội, nhưng là tham gia thánh địa số lượng, có thể là xa xa không chỉ 10 đơn giản như vậy. Cơ hồ toàn bộ tiên đạo thánh địa, tông phái siêu cấp cũng sẽ tham gia, Ngô Thần gật đầu một cái, một điểm này hắn là biết, mà tiên đạo thập tông trao đổi đại hội, lúc ban đầu chính là do Thái Nhất Môn, Thiên Tuyền Thánh Địa, Bối thần viện chờ thập đại tiên môn phát ra lên, lúc ban đầu cũng là chỉ có 10 đại tông môn người tham gia. Nhưng mà sau đó bởi vì là những tông môn khác gia nhập, cho nên mới khuếch trương triển khai, kéo dài đến toàn bộ tiên đạo trong tông phái, trở thành toàn bộ Đông Huyền vực toàn bộ tiên đạo thánh địa giữa một lần siêu cấp thịnh hội. Tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội, dưới bình thường tình huống là không hạn định số người, mỗi một thực lực, người nghĩ lại có bao nhiêu người tham gia, đều có thể, nhưng là có một chút muốn nói rõ là, được phải là chân truyền đệ tử, nói cách khác, tu vi yêu cầu thấp nhất, phải là tinh cực cảnh, về phần tối yêu cầu cao, đó cũng là không hạn định, chân truyền đệ tử, mỗi một tiên đạo thánh địa tiêu chuẩn đều là nhất trí. Phải là trẻ tuổi, tu vi thấp nhất phải là tinh cực cảnh cường giả, đây là thông dụng tiêu chuẩn, mà chân vũ cảnh tu sĩ, một loại đều là nhập môn đệ tử. Đúng như Ngô Thần bọn họ mới vừa mới nhập môn lúc tình huống như thế. Bất quá, tuy nói không hạn định dự thi số người, nhưng là không có khả năng tất cả đều đi, bởi vì này loại cách thức tranh tài, để cho thực lực kém người đi, sẽ chỉ là bị người chê cười. Cho nên, dưới bình thường tình huống, đều là phái mạnh nhất những người đó đi, về phần những thế lực kia sai người, đi vậy là uổng công, không bằng không đi. Dừng một chút, Hạ U Lan tiếp tục nói, trao đổi đại hội áp dụng là rút tham chế cùng đào thải chế. Người thắng tấn cấp, người thua đào thải. Dĩ nhiên, giống như chúng ta bối thần viện loại này 10 đại tông môn người, kia là có nhất định ưu đãi, kia chính là có thể tiến cử một người nhảy qua vòng thứ nhất thi tuyển, trực tiếp tấn cấp tham gia đợt thứ hai tranh tài, nhảy qua vòng thứ nhất, trực tiếp tấn cấp đợt thứ hai. Ngô Thần cười, đây cũng là rất có thú, tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội, bình thường là áp dụng thay phiên chế, chúng ta 10 đại tông phái, mỗi cái thế lực tổ chức một lần, lần lượt từng bước thay phiên, lòng vòng như vậy qua lại, về phần còn lại tông phái siêu cấp không có tư cách tổ chức. Ngô Thần hỏi, U Lan sư tỷ, lần này trao đổi đại hội, đến phiên địa phương nào tiến hành? Hạ U Lan đạo, còn có thể là địa phương nào? Thái Nhất Môn chứ sao? Thái Nhất Môn, Ngô Thần thân thể rung một cái, không nghĩ tới, lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội, lại sẽ đến phiên Thái Nhất Môn tổ chức. Nhắc tới Thái Nhất Môn ba chữ kia, Ngô Thần cũng không khỏi phải nghĩ lên ở trong dị không gian mặt thật sự chuyện phát sinh. Ở trong dị không gian, hắn là duy nhất một chuyển tiếp tọa độ không gian thoát khốn người. Lấy Thái Nhất Môn tác phong làm việc, đó là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, mặc dù đang trong dị không gian những Thái Nhất Môn đó người không người biết hắn. Nhưng là ở bên ngoài, kia cũng không giống nhau, biết cùng biết hắn người là rất nhiều, mà đương thời tại hắn lao ra thời điểm, hắn đã từng cùng Thái Nhất Môn một tên Thái Thượng Trưởng Lão giao thủ qua. Tên kia Thái Thượng Trưởng Lão đối với hắn nhất định là trí nhớ sâu sắc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, mặc dù hắn không nhất định có thể nhận ra hắn thân phận chân thật. Nhưng là hắn vừa về tới Thái Nhất Môn, đem hắn bức họa cùng tài liệu đảo qua. Rất nhanh liền có thể biết là hắn, bởi vì hắn mặt mũi cùng hắn đổ long đao, đã là có nhất định danh tiếng, hắn nếu như bây giờ đi Thái Nhất Môn, vậy cùng tự chui đầu vào lưới, căn chính là không có gì khác nhau. Ngô Thần, ngươi thế nào, có phải hay không khó chịu chỗ nào? Nhìn Ngô Thần thân thể rung một cái, Hạ U Lan cho là hắn xảy ra chuyện gì, không khỏi ân cần hỏi. Ngô Thần hít sâu một cái, lắc đầu nói, U Lan sư tỷ, ta không có chuyện gì, ngươi tiếp tục đi, lần này đi Thái Nhất Môn, hắn là bồi bạn đại bộ đội cùng đi Thái Nhất Môn. Hơn nữa còn có nhiều như vậy tiên đạo thánh địa tại chỗ. Cho dù Thái Nhất Môn lại như thế nào cường thế, cũng không dám bắt hắn thế nào. Đối với cái này một chút, hắn ngược lại rất có lòng tin, bởi vì Thái Nhất Môn cũng sợ hắn đem trong dị không gian sự tình cho nói ra. Nói như vậy, đối với Thái Nhất Môn mà nói, đó là tuyệt đối không có ích lợi gì. Hạ U Lan lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng là nếu Ngô Thần không chịu nói, như vậy nàng cũng không hỏi. Hỏi cái này để làm gì đây? Lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội, phòng trừng giống như quá khứ. Thái Nhất Môn người là sân nhà, chúng ta những người này, chẳng qua chỉ là đi qua mà thôi. Nói tới chỗ này, Hạ U Lan đột nhiên trở nên tâm tình nặng nề. Ồ, lời này nói thế nào? Hạ U Lan đạo, Thái Nhất Môn thực lực, thân liền là phi thường cường hoành phi thường, bọn họ thật sự đào tạo được con em trẻ tuổi, đó cũng là nhất lưu. Không mà nói, dưới bình thường tình huống, bọn họ thập đại đệ tử, cũng là có thể tấn cấp top 100, về phần trước 10, bình thường cũng có 2, 3 người có thể vào, mà cái đó hạng nhất. Chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tất cả đều là Thái Nhất Môn đệ tử đạt được. Hạng nhất, Ngô Thần cười thầm trong lòng, lần này hạng nhất, đây chính là liền không nhất định, nhất là lần này, Thái Nhất Môn cái đó độc cô vô địch, càng là kỳ tài ngút trời. Nghe nói, người này ngay từ lúc 3 tháng trước chính là đột phá hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả. Hóa long cảnh cường giả, Ngô Thần thất kinh, lấy trước mắt hắn thực lực, đủ để càn quét tinh cực cảnh bên trong bất luận kẻ nào. Cho dù là thiên sa người như vậy, cũng là không thành vấn đề. Nhưng là, nếu như là hóa long cảnh cường giả, vậy thì hoàn toàn khác nhau, nhất là người tuổi trẻ, càng phi thường không bình thường, bởi vì người tuổi trẻ thân liền có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Bọn họ thiên tư trác tuyệt, huyết khí dư thừa, giống vậy tu vi dưới tình huống, hoàn toàn có thể càn quét thế hệ trước cường giả, thậm chí có thể vượt cấp đánh bại thế hệ trước cường giả. Nói cách khác cái này Độc Cô Vô Địch, nếu như nói hắn tu vi thật là đột phá Hóa Long cảnh. Như vậy, hắn có thể dễ dàng đánh bại Hóa Long cảnh nhị trọng thiên. Hóa Long cảnh tam trọng thiên thế hệ trước cường giả, không thể không nói, thật là rất đáng sợ. Đúng vậy, chính là Hóa Long cảnh. Hạ U Lan không nhịn được than thở một tiếng, thật không biết kia Độc Cô Vô Địch rốt cuộc là thế nào tu hành, lại có thể đột phá Hóa Long cảnh, cái này ở khóa trước Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại trong hội, cũng là cực sự hiếm thấy. Nàng đi qua đã hơn một năm thời gian cố gắng, tu vi mặc dù nhưng đã đột phá tinh cực cảnh bát trọng thiên, nhưng là cự ly Hóa Long cảnh kia còn kém rất xa rất xa. Thật là không biết cái đó Độc Cô Vô Địch rốt cuộc là thế nào tu hành, tiến bộ nhanh như vậy. Ngô Thần khẽ nhíu mày, như vậy vừa vặn hắn còn chính lo lắng không tìm được đối thủ đâu rồi. Bất quá bây giờ được, Độc Cô Vô Địch đột phá Hóa Long cảnh, cái này làm cho hắn nhìn thấy một loại áp lực, có áp lực thì có động lực, mà dạng đối thủ nếu như có thể đánh bại đó mới là thật tốt. Chương 1026, Thái Nhất Môn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt thời gian liền đến Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội thời điểm. Dựa theo quy định, chính thức tranh tài hai ngày trước, toàn bộ thế lực, toàn bộ người dự thi đều phải toàn bộ trình diện, cho nên còn chưa tới chính thức tranh tài ngày hôm đó, Ngô Thần đám người liền thông qua truyền tống trận đến Thái Nhất Môn chỗ giới vực bên trong. Lần này hành động là do Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân hai vị Thái Thượng trưởng lão mang lính, 5 tên trưởng lão, còn có 25 danh chân truyền đệ tử, tổng cộng 32 người, đi qua không gian truyền tống trận, tiến vào Thái Nhất Giới. Thái Nhất Môn, đây là một cái tràn đầy truyền kỳ địa phương, không biết xuất hiện bao nhiêu tiếng tăm lừng lẫy cường giả cái thế. Thực lực bọn hắn, có 102 thiên hạ, là vô thượng truyền kỳ, vô số người quỳ bái. Thái Nhất Môn, là một nhân tài bồi dưỡng nôi, không biết bồi dưỡng bao nhiêu thanh niên thiên tài, bọn họ từng cái cũng kinh tài diễm diễm, thiên tư cực cao, ở mỗi cái phương diện, đều có cực kỳ ngạo nhân thành tích. Đây là Đông Huyền vực cường đại nhất thế lực, ở chỗ này, không chỉ có đủ loại thần kỳ công pháp, cũng có đủ loại thần dị bảo vật, mà Đông Huyền vực duy nhất thiên giai linh bảo Hỏa Cách Trung, chính là ở Thái Nhất Môn bên trong, trấn giữ Thái Nhất Môn, canh giữ toàn bộ Thái Nhất Môn, thậm chí còn là cả Đông Huyền vực, đương kim Thái Nhất Môn, đã là trở thành toàn bộ Đông Huyền vực thật sự quỳ bái Tiên Đạo Thánh cảnh. Bên trong cường giả như vân, cao thủ như rừng, tông chủ Vô Cực chân nhân càng là thiên hạ nhất đẳng cường giả. Chớ nói ở Đông Huyền vực, cho dù là ở toàn bộ Thiên Vũ đại lục, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả cái thế, lĩnh thông thiên triệt địa, có 102 thiên hạ, Thiên Trì, Huyền Minh, đã lâu không gặp, Ngô Thần bọn họ vừa mới đáp xuống, một tên bạch phát lão giả liền tiến lên đón. Ngô Thần nhìn người này liếc mắt, người này cũng không phải là hôm đó ở dị không gian hắn sở chứng kiến cái đó Thái Nhất Môn Thái Thượng trưởng lão, mà là một người khác, Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân chắp tay một cái. Thiên Trì Thượng Nhân đạo, ta tưởng là ai, nguyên lai là Xích Vân ngươi cái lão gia hỏa này. Lão gia hỏa, gần đây ngươi đã hoàn hảo à? Cũng không tệ lắm, Huyền Minh Thượng Nhân đạo, lão gia hỏa, lần trước ngươi cam kết cho chúng ta Thanh Nguyệt Tuyền Tử, nhưng là cất được không? Xích Vân cười ha ha, đạo, yên tâm đi, lần này ta đảm bảo quản các ngươi uống thật thoải mái. Được, đây chính là ngươi nói. Nói xong, Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân cũng là cười ha ha lên. Mời vào bên trong, Bối Thần Viện đoàn người bị an trí ở một nơi trong biệt viện. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, cảnh sắc dễ chịu, linh khí sung túc, là một cái tu thân dưỡng tính tuyệt cao nơi. Bây giờ, cự ly Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội còn có hai ngày thời gian. Ngô Thần bọn họ cũng là không gấp, từ trong biệt viện đi ra, đi chung quanh một chút, nhìn một chút, nơi này là Thái Nhất Môn, Đông Huyền vực lớn nhất mạnh nhất tông phái siêu cấp, tất cả mọi người đều hướng tới địa phương, bọn họ cũng là không ngoại lệ, mặc dù bọn họ cuối cùng lựa chọn Bối Thần Viện, nhưng là đối với Thái Nhất Môn hướng tới, đó là không thay đổi chút nào. Nếu không cách nào thành vì bọn họ đệ tử, có thể ở chỗ này đi chung quanh một chút, nhìn một chút, đó cũng là cực kỳ tốt. Thái Nhất Môn thực là không tồi, vẻn vẹn là từ nồng độ linh khí đến xem, liền muốn so với chúng ta Bối Thần Viện cao gần như gấp đôi. Không hổ là Đông Huyền vực cường đại nhất Tiên Đạo Thánh Địa. Hạ U Lan chặt chặt thán phục, không che giấu được đối với Thái Nhất Môn hướng tới tình. Những người khác là liên tục gật đầu, linh khí, đây là tu hành cơ sở, nếu là không có đủ linh khí, như vậy, cho dù ngươi như thế nào đi nữa thiên tài, thế nào yêu nghiệt, đó cũng là không cách nào tu hành, mà nồng độ linh khí càng cao, tu hành tốc độ tiến triển cũng liền càng nhanh. Hầu quân tập đạo, các ngươi có chỗ không biết, ở nơi này Thái Nhất Môn ngầm, có một cái to lớn linh mạch, kia một cái linh mạch, liên tục không ngừng cung cấp linh khí, cộng thêm thượng thiên giai linh bảo Hỏa Cách Trung, không ngừng hấp thu Thái Dương chi tinh, đem chuyển hóa thành tinh thuần linh khí, tràn đầy toàn bộ Thái Nhất Môn, khiến cho Thái Nhất Môn chắc nhiên mà đứng, nhân tài đông đúc, ở loại địa phương này tu hành, người nghĩ không vào triển thần tốc cũng không được. Vừa nói, hắn cũng không che giấu được trong lòng rung động, hắn chính là Bối Thần Viện thập đại chân truyền đệ tử. Ở thập đại chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 3 vị, Đi qua đã hơn một năm thời gian cố gắng, hắn mặc dù không có thể đột phá hóa long cảnh, lại cũng đã đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực lực vô cùng cường đại, nhưng là, nếu muốn lấy được ưu dị thành tích, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói là khó khăn nặng nề. Thái Dương chi tinh, nghe vậy, mọi người đều là không nhịn được thán phục. Thái Dương, đây là dễ chịu thế gian vạn vật nhất định, mà Thái Dương chi tinh, chính là do Thái Dương phát ra bắn ra, đối với đủ loại sinh mạng đều có cực trợ giúp lớn. Bọn họ cũng là vẫn luôn rất thèm thuồng, bất quá bọn hắn thực lực còn rất kém cỏi, không cách nào hấp thu được loại lực lượng này, mà hỏa cách chung lại có thể hấp thu Thái Dương chi tinh, đem chuyển hóa thành linh khí, dùng để bồi bổ bọn họ thái nhất môn người. Không thể không nói, ở chỗ này người, thật là phi thường vô cùng hạnh phúc, bọn họ những người này, hâm mộ không nên không nên, Ngô Thần cũng giống như vậy, thán phục không thôi, Thái Dương chi tinh, đây chính là tuyệt cao thứ tốt, đối với tu vi tăng lên, có chỗ tốt cực lớn. Ngô Thần, đột nhiên, có người kêu tên hắn, Ngô Thần quay đầu lại nhìn, ở phía sau hắn, có một ít người tuổi trẻ, bọn họ tu vi, đều là chân vũ cảnh, hiển nhiên là thái nhất môn nhập môn đệ tử, tầm mắt từng cái quét qua những người này, ánh mắt cuối cùng rơi vào một tên thanh niên quần áo xanh trên người. Khẽ cau mày, người này, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, là ở nơi nào thấy qua, nhưng là, hắn cũng không nhớ ra được. Ngô Thần, ngươi biết những người này sao? Hạ U Lan hiếu kỳ hỏi, Ngô Thần cũng không trả lời, hắn trong đầu không ngừng suy tư, nhìn chính mình có phải là thật hay không nhận biết thanh niên mặc áo lam này. Thanh niên quần áo xanh cười, đạo, ta còn tưởng rằng, là ta nhìn lầm, nguyên lai thật là ngươi, thời gian 3 năm không thấy, ngươi đã hoàn hảo, 3 năm, Ngô Thần đất cả kinh, 3 năm trước, hắn thật giống như mới vừa tiến vào bối thần viện đi. Khi đó, hắn thông qua vạn quốc đại tuyển, được tiến vào tông phái siêu cấp, tiến hành cấp độ càng sâu tu hành, ngươi là Tư Không Thắng. Ngô Thần rốt cục thì nhớ tới, ở vạn quốc đại tuyển lúc, hắn cuối cùng gặp phải một cái đối thủ, đó chính là Tư Không Thắng, lúc ấy hắn, tu vi là chân vũ cảnh tam trọng thiên, mà đối phương tu vi là chân vũ cảnh lục trọng thiên. Hắn phí thật là lớn khí lực, mới đem cho đánh bại, thắng được vạn quốc đại tuyển cuối cùng hạng nhất. Ngô Thần, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp lại ngươi, đã lâu không gặp. Tư Không Thắng cười, nguyên, lấy Ngô Thần thiên tư, là hoàn toàn có thể tiến vào thái nhất môn, nhưng là, hắn nhưng là buông tha thái nhất môn, tiến vào bối thần viện, lúc này mới cho hắn cơ hội, để cho hắn có thể may mắn tiến vào thái nhất môn chỗ này tu hành. Chương 1027, khiếp sợ Tư Không Thắng. Tư Không Thắng, các ngươi quen biết, với Tư Không Thắng đồng thời những người đó cũng là nhìn Ngô Thần. Cảm thấy rất là tò mò, nhận biết a, ban đầu theo ta đồng thời, đi qua vạn quốc đại tuyển tiến vào tông phái siêu cấp. Hắn tiến vào bối thần viện, mà ta tiến vào thái nhất môn, vừa nói, Tư Không Thắng không che giấu được hưng phấn. Năm đó, nếu không phải Ngô Thần buông tha thái nhất môn, lựa chọn tiến vào bối thần viện, nơi nào có hắn tiến vào thái nhất môn phần, mà thái nhất môn tài nguyên là phi thường phong phú. Hắn mấy năm nay khắc khổ cố gắng, giữ vững không ngừng, tu vi lấy được tiến bộ rất lớn, từ chân vũ cảnh lục trọng thiên tăng trưởng đến chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tinh cực cảnh. Ngư Dược Long Môn, thành là chân truyền đệ tử. Nếu là hắn đi địa phương khác, chắc chắn sẽ không có bây giờ tu vi và thực lực. Nguyên lai là bối thần viện người, những người đó rời đi ánh mắt, đối với Ngô Thần không hề cảm thấy hứng thú, bọn họ chính là thái nhất môn đệ tử, đều là thiên chi kiêu tử, dĩ nhiên là muốn tài trí hơn người, cho dù là đều là tiên đạo 10 đại tông môn thế lực khác đệ tử. Đó cũng là kém xa bọn họ. Đúng, Ngô Thần, ngươi làm sao sẽ đến thái nhất môn tới đâu rồi, chẳng lẽ cũng cùng các người như thế, là tới xem tranh tài sao? Tư Không Thắng lại hỏi. Bây giờ đúng là bọn họ thái nhất môn tổ chức tiên đạo thập tông trao đổi đại hội thời điểm. Mỗi lần ở thời điểm này, các thế lực lớn trừ người dự thi ra, sẽ còn để cho một ít ưu tú người đến quan cuộc so tài. Lấy khích lệ bọn họ, thúc khiến cho bọn hắn càng cố gắng tu hành, lấy Ngô Thần thiên tư, nói không chừng thì có như vậy tư cách. Ngô Thần lắc đầu, không, ta không phải là tới quan cuộc so tài, ta là tới dự thi. Dự thi, Tư Không Thắng thân thể nhưng rung một cái, sắc mặt hoảng sợ đại biến, hoảng sợ nói, ngươi. Tư Không Thắng thân thể không ngừng run rẩy, giống như là gặp quỷ như thế. Tiên đạo trao đổi đại hội, đây là chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tham gia trận đấu. Nói như vậy, Ngô Thần há chẳng phải là đã tấn thăng thành là chân truyền đệ tử sao? Ngươi đã là bối thần viện chân truyền đệ tử. Ngô Thần gật đầu, đạo, không sai, ta đã là bối thần viện chân truyền đệ tử. Làm sao có thể? Tư Không Thắng mặt đầy không thể tin. Còn nhớ, 3 năm trước đây, bọn họ mới vừa từ vạn quốc đại tuyển bên trong bộc lộ tài năng thời điểm. Ngô Thần tu vi, bất quá mới là thật võ cảnh tam trọng thiên, lúc này mới bao lâu thời gian, chính là đã đột phá tinh cực cảnh, trở thành bối thần viện chân truyền đệ tử, như vậy tấn thăng tốc độ, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Bên cạnh, Tư Không Thắng những bằng hữu kia cũng là từng cái dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Ngô Thần. Nguyên bọn họ cho là, Ngô Thần theo chân bọn họ như thế, đều là nhập môn đệ tử, nhưng là không nghĩ tới, Ngô Thần lại là một tên chân truyền đệ tử cùng nhập môn giữa đệ tử chênh lệch. Đơn giản là một trời một vực, hai người cơ hồ hoàn toàn không thể so sánh, chân truyền đệ tử, vô luận là ở đâu cái tông môn trong thế lực, kia tất cả đều là được người tôn kính tồn tại. Ngô Thần nhún nhún vai, ngay từ lúc hai năm trước, hắn cũng đã là đột phá tinh cực cảnh, tấn thăng trở thành bối thần viện chân truyền đệ tử, về phần cái này Tư Không Thắng, ngay từ lúc vạn quốc đại tuyển thời điểm, hắn cũng đã là bắt hắn cho vượt qua, sau này, giữa bọn họ chênh lệch, kia chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhắc lên vạn quốc đại tuyển, Ngô Thần ngược lại nhớ tới một người, người này kêu Chu Kiệt, với hắn, cũng là đại tề quốc người, sau đó, bởi vì thiên tư đặc biệt, chính là thể chất đặc thù thổ linh thể, bị Man Hoang Thánh Điện cho chọn chúng, tiến vào Man Hoang trong Thánh Điện, hồi tưởng lại, hắn đã 3 năm chưa thấy qua hắn, không biết hắn bây giờ tu vi và thực lực như thế nào. Ngô Thần phía sau, Hạ U Lan bọn họ đều là không nhịn được cười, Ngô Thần căn chính là một cái quái thai, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để phán đoán, 3 năm này tới nay, hắn toàn bộ tiến bộ, bọn họ có thể tất cả đều là nhìn ở trong mắt. Từ lúc ban đầu tiến vào bọn họ bối thần viện thời điểm chân vũ cảnh tam trọng thiên, tăng trưởng đến bây giờ tinh cực cảnh lục trọng thiên, hắn tu vi và thực lực tiến bộ, cũng không chỉ là một chút mà thôi. U Lan, Ngô Thần, chúng ta đi thôi, đi nơi khác đi một chút nhìn một chút. Hạ U Lan gật đầu một cái, xoay người liền rời đi. Tư Không Thắng, chúng ta sau này thấy. Ngô Thần xoay người đi, để lại cho Tư Không Thắng bọn họ một cái bóng lưng. Kinh ngạc nhìn Ngô Thần, hắn bóng lưng dần dần biến mất, Tư Không Thắng thất vọng mất mát, nguyên tưởng rằng chính mình thời gian 3 năm từ chân vũ cảnh lục trọng thiên tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cũng đã là đầy đủ kinh người, cho nên khi hắn ở chỗ này ngoài ý muốn nhìn thấy Ngô Thần thời điểm, còn muốn với hắn sau một chút, xem hắn mấy năm nay thực lực tiến triển như thế nào. Nhưng là, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, thời gian 3 năm quá khứ, Ngô Thần đã là đột phá tinh cực cảnh, trở thành bối thần viện chân truyền đệ tử, để trong lòng hắn bên trong là bị nhất vạn điểm bạo kích. Nhìn Ngô Thần bóng người, Tư Không Thắng cảm giác Ngô Thần đã là hoàn toàn đi xa, xa tới hắn liền hắn đuôi xe đèn cũng không thấy được. Có lẽ, chúng ta đã không còn là một thế giới người, Tư Không Thắng thở dài một tiếng, trong lòng vô hạn thẫn thờ. Một ngày, ngay tại đi lang thang bên trong trải qua, đêm tối hàng lâm, bao phủ cả vùng, Ngô Thần trở lại biệt viện, tới hắn là dự định nghỉ ngơi một chút, nhưng là, Mục Thanh trưởng lão bọn họ nhưng là bắt hắn cho gọi tới trong sân. Hắn tâm bất cam tình bất nguyện đi ra sân, phát hiện không đơn thuần là một mình hắn, những người khác cũng đều ở. U Lan sư tỷ, trưởng lão đem chúng ta gọi tới lại chuyện gì à? Hạ U Lan đạo, không biết, lại xem một chút đi, nhìn những người khác một chút, cũng theo chân bọn họ như thế, là đầu óc mơ hồ, Ngô Thần cũng không nói gì nữa. Nếu tất cả mọi người ở, chắc là có cái gì chuyện trọng yếu đi. Một hồi sau, Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân hai vị Thái Thượng trưởng lão đi tới. Nhìn thấy bọn họ đi tới, mọi người cũng là dần dần an tĩnh xuống, người đều đến đông đủ sao? Mục Thanh trưởng lão đạo, trở về Thái Thượng trưởng lão, đều đến đông đủ. Thiên Trì Thượng Nhân gật đầu một cái, đạo, hôm nay đem mọi người triệu tập lại, chủ yếu là vì lần này Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội sự tình. Mọi người không nói cái gì, đứng bình tĩnh đến, lắng nghe Thái Thượng trưởng lão lời nói. Thiên Trì Thượng Nhân đạo, lần này Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội, quy tắc cùng dĩ vãng quy tắc như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Vòng thứ nhất là cuộc thi vòng loại, áp dụng điểm tích lũy chế, chia ra làm 9 tiểu tổ, thắng một ván được 2 phần, huề các được 1 phần, người thua là không đạt được. Tiểu tổ điểm tích lũy trước 10 tấn cấp, về phần đợt thứ hai, chính là hạng cuộc so tài, áp dụng đào thải chế, người thắng tăng level, người thua là và những người khác tiến hành tỷ đấu, theo thứ tự tới xếp hạng. Xếp hạng sau cùng, liền đi theo cái này để phán đoán, mọi người gật đầu một cái, đối với Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội cụ thể quy tắc những thứ này. Bọn họ đã sớm hiểu rất rõ, không cần phải nữa lặp lại cái gì. Chương 1028, những tông phái khác tình huống. Do tại chúng ta bối thần viện có một cái trực tiếp tấn cấp vị trí. Ta cùng Huyền Minh bọn họ thương lượng một chút, quyết định đem danh ngạch này cấp cho Hoa Dương Bay. Không biết các ngươi có ý kiến gì không có, dựa theo tranh tài quy định, thập đại tiên môn mỗi người có một cái trực tiếp tấn cấp vị trí. Cộng thêm hơn 9 tiểu tổ các tổ tấn cấp 10 người. Gọp đủ 100 người, 100 người cũng chính là bọn hắn Đông Huyền vực trẻ tuổi mạnh nhất 100 người. Một khi tấn cấp, thanh danh, hy vọng những thứ này cũng lấy được tăng lên rất nhiều. Mọi người đều là nhìn kia một người mặc vân bạch trường sam người thanh niên. Người này không là người khác, chính là Hoa Dương Bay. Bọn họ bối thần viện thập đại chân truyền đệ tử đứng đầu. Ở tại bọn hắn bối thần viện bên trong địa vị cao quý. Không ai bằng, Thái Thượng trưởng lão, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Hoa Dương Bay thực lực, đó là quá rõ ràng. Hắn có thể tu được trực tiếp tấn cấp vị trí, một chút ấy đều không cảm thấy kỳ quái. Ngô Thần cũng không nói gì. Trực tiếp tấn cấp, đối với hắn mà nói, là không có bao nhiêu sức dụ dỗ. Nếu như hắn liền vòng thứ nhất đều không cách nào thông qua. Không cách nào tấn cấp, Như vậy, hắn còn nói gì cướp lấy trước 10, cướp lấy cuối cùng đệ nhất đây? Thấy mọi người không có ý kiến gì, Thiên Trì thượng nhân gật đầu một cái, đối với lần này rất hài lòng. Huyền Minh, trước ngươi đi tìm hiểu qua những tông phái khác tin tức, không biết tình huống như thế nào. Nghe vậy, tất cả mọi người là nhìn Huyền Minh thượng nhân, so sánh với quy tắc tranh tài mà nói, bọn họ cảm thấy hứng thú hơn là những tông phái khác người dự thi tình huống. Phải biết, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Huyền Minh thượng nhân cau mày một cái, đạo, nếu Thiên Trì nhắc lên, ta đây cũng nói một chút đi, cho các người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Theo ta được biết, lần này tình thế, đối với tại chúng ta Bối Thần Viện mà nói, là rất bất lợi, vô luận là chúng ta tiên đạo 10 đại tông môn, hay lại là còn lại tiểu thế lực, cũng xuất hiện không ít cường giả, cho nên, nếu muốn lấy được ưu dị thành tích, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, bọn họ một năm nay, đã là rất cố gắng đi tu đi, tăng lên chính mình tu vi và thực lực, liền vì có thể ở lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại trong hội lấy được ưu dị thành tích. Nhưng là, nghe một chút thái thượng trưởng lão lời này, bọn họ nhất thời sinh ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Huyền Minh, ngươi đừng cố hù dọa những tiểu tử này nha, cũng nói một chút coi, nhìn thế lực khác cũng xuất hiện cái nào nhân vật lợi hại. Thiên Trì thượng nhân đạo, Huyền Minh thượng nhân đạo, bỏ qua một bên còn lại tiểu thế lực không nói, hãy nói một chút còn lại cửu đại tông môn đi, còn lại cửu đại tông môn, lần này.